Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1637. Đệ 1637 chương vì cái gì không đáp ứng đâu. Quy Nguyên Tông trưởng lão chia làm hai bát, một bên tán thành một bên phản đối. Tông chủ chờ hai bên người tranh luận đến không sai biệt lắm khi nói. Tông môn vẫn chưa có cấm chế đệ tử khai độc quán hoặc là trở thành luyện độc sư quy củ. Chuyện này liền thuận theo tự nhiên phát triển đi, tông chủ. Ngươi hay không có chút thiên vị Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần. Tiêu trưởng lão tự nhiên là không nghĩ chuyện này dễ dàng bóc quá. Tông chủ sắc mặt nghiêm túc bình tĩnh, trắng ra nói, ta chỉ là đúng sự thật nói ra chính mình giải thích thôi. Đối đãi tông môn nội có tiềm lực thiên phú đệ tử. Ta thực thích cũng muốn nhiều bao dung vài phần, ngay sau đó hắn chuyện vừa chuyển. Ý vị thâm trường nhìn tiêu trưởng lão. Bất quá tiêu trưởng lão ngươi phi thường nhằm vào Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần nhưng thật ra. Thực làm ta có chút kỳ quái, ta vẫn chưa nhằm vào Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần. Chỉ là cảm thấy Ngu Thanh Thiền hành sự tác phong quá khác người. Ngược lại như là ma đạo đệ tử giống nhau tùy ý. Cái này làm cho ta không mừng, tiêu trưởng lão trầm khuôn mặt trả lời. Hắn cũng không tốt ở vấn đề này dây dưa đi xuống. Tổng cảm thấy tông chủ đối hắn đã có điều hoài nghi. Tông chủ nhàn nhạt nói, yêu nghiệt thiên tài đệ tử tính tình tùy ý đường hoàng điểm cũng không có gì. Này cùng ma đạo có thể nhắc lên cái gì quan hệ? Ma đạo cũng có yêu thích an tĩnh trầm ổn đệ tử. Chẳng lẽ chúng ta Quy Nguyên Tông liền phải đi cười nhân ra? Ngu Thanh Thiền muốn khai độc quán sự tình ta sẽ đăng báo cấp quá thượng lão tổ. Hết thảy liền mặc cho hắn lão nhân ra ý kiến đi, hắn cười như không cười quét quét đang ngồi cao. Tầng, bọn họ cũng không hề tranh luận. Tông chủ nếu muốn đem chuyện này báo danh quá thượng lão tổ nơi đó. Bọn họ còn có thể nói cái gì? Mặc kệ phản đối vẫn là tán thành cũng chưa dùng. Hết thầy còn muốn xem quá thượng lão tổ ý tứ. Tiêu trưởng lão trong lòng nghĩ muốn chạy nhanh đem tiêu dục làm hạ sự tình lau khô. Nếu không nếu là kinh động thái thượng trưởng lão liền phiền toái. Tông môn cao tầng bên này không hề khắc khẩu. Chỉ chờ đãi xem quá thượng lão tổ cuối cùng quyết định kết quả. Bí cảnh đệ tử nghe xong Ngu Thanh Thiền muốn khai độc quán kinh bạo tin tức sau. Sau một lúc lâu mới đưa này tiêu hóa, Ngu sư muội, ngươi vừa rồi nói chính là muốn khai độc quán mà không phải y quán. Một người đệ tử nhịn không được hỏi, Ngu Thanh Thiền cười gật gật đầu. Không tồi, ta muốn khai chính là độc quán mà không phải y quán. Đại gia cũng không nên lộng lăn lộn, vậy ngươi độc quán y bệnh sao? Có một người thích làm kích thích nhiệm vụ thường xuyên bị thương đệ tử hỏi. Ngu Thanh Thiền khẽ cười nói, mỗi tháng sẽ định kỳ tiếp một bộ phận trị liệu, thời gian còn lại đều để giải độc là chủ đi, hấp thụ nhiều điểm kịch độc. Nàng dị năng tăng lên lúc sau, tu vi cũng có thể tùy theo tăng lên tới người linh cảnh trung kỳ. Cho nên vẫn là luyện độc càng thích hợp nàng, bất quá độc quán mới khai. Cũng không có khả năng có như vậy nhiều chúng độc người yêu cầu giải độc. Mỗi tháng mở ra một đoạn trị liệu thời gian có lợi cho tụ tập nhân khí. Cũng có thể thuận tiện kiếm điểm cống hiến giá trị điểm hoặc là linh tùy. Nghe được Ngu Thanh Thiền độc quán vẫn là tiếp thu trị liệu. Không ít đệ tử liền an tâm rồi. Ngoại môn cùng nội môn ở bên ngoài quan khán có thương tích tật đệ tử cũng yên tâm. Đặc biệt là đã từng đi tìm không ít trị liệu sư đều không có xem trọng thương tật người. Hiện tại càng là ba chi không được Ngu Thanh Thiền độc quán chạy nhanh khai lên. Bọn họ hảo đi xem bệnh. Một người đệ tử nghĩ nghĩ nhìn Ngu Thanh Thiền hỏi. Ngu sư muội, ngươi muốn khai độc quán sự tình tông môn cao tầng sẽ đáp ứng sao? Ngu Thanh Thiền hơi hơi mỉm cười. Tông môn cũng không có quy định không thể ở tông môn nội khai độc quán a. Ta cũng không có trái với tông môn quy củ, tông môn vì cái gì không đáp ứng đâu. Nàng lời nói không đơn thuần chỉ là đối tên này đệ tử hỏi lại. Cũng đồng dạng hướng tông môn cao tầng truyền đạt, ta khai độc quán nhưng không có trái với tông môn quy củ. Hết chương.